dạyconthientai.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3B của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. 6. Đọc sách là một thói quen. Thực ra Hạ Dương không phải tự nhiên mà thích đọc sách. Thành công trong việc đọc sách của con bắt nguồn từ những trò chơi. Chơi trò chơi vô hình chung đã giúp con rèn luyện được một thói quen tốt. Mùa đông năm 2002, đứng trước các nhà khoa học và nhà phát minh hàng đầu thế giới của trường đại học Cambridge, một cậu học sinh trung học đến từ Trung Quốc đã trả lời những câu hỏi rất kỳ quái mà họ đưa ra bằng vốn tiếng Anh rất lưu loát. Trong quá trình tiến hóa của sinh vật, tại sao không tiến hóa ra bánh xe? Khi soi gương, tại sao người ta phát hiện ra rằng bên phải và bên trái thì ngược nhau, trong khi bên trên và bên dưới lại không thay đổi vị trí? Nếu sinh vật không được tổ hợp bởi vật chất hữu cơ do carbon làm nền tảng như hiện nay, mà được tổ hợp bởi vật chất hữu cơ do silic làm nền tảng, thì thế giới sẽ như thế nào? Em sẽ làm gì để có thể tạo ra một bộ não? Gặp phải những câu hỏi không nằm trong sách vở được học, lúc đó Hạ Dương đã vận dụng những kiến thức được tích lũy qua việc đọc sách thường ngày, kết hợp với khả năng tư duy nhanh nhạy để khéo léo trả lời những câu hỏi hóc búa này. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Dương đã là một con mọt sách. Hiện tại, giá sách của con có rất nhiều các loại sách như Sự sống là gì, Bí ẩn về khoa học nhận thức, Chuyện danh nhân, Quyền lợi và ý chí, Đạo đức kinh, Bàn về chiến tranh, Tôn tử binh pháp, Tam quốc diễn nghĩa, 30 năm sóng gió, The Economist. Khi nhỏ, tôi đọc sách cùng con, bắt đầu từ những chuyện kể trước giờ đi ngủ, cho đến khi con mày mò tự đọc. Khi con bắt đầu biết đọc, tôi thường đưa con đến hiệu sách, lựa chọn một cuốn phù hợp với con. Dần dần, sách đã trở thành người bạn thân thiết trong tuổi thơ của con. Đọc sách là một thói quen trong cuộc đời của mỗi con người. Thói quen này được rèn luyện càng sớm càng tốt. Nhưng rèn luyện không có nghĩa là áp đặt, không phải cha mẹ nói, con phải đọc nhiều sách thì sẽ có được kết quả như vậy. Gia đình và nhà trường cần phải tạo cho trẻ niềm vui trong khi đọc sách, giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách, bởi không một phép màu giúp trẻ tự nhiên trở nên ham đọc sách. Một người bạn của tôi thường xuyên rầu rĩ than thở cậu con trai chị không thích đọc sách. Chị cũng đã nghĩ ra không ít cách, ví dụ, con trai đọc một cuốn sách thì mẹ cho 20 tệ, nhưng vẫn không thu được kết quả như mong muốn. Một lần, tôi đến nhà chị chơi, phát hiện thấy ngoài số sách mà chị mua cho cậu con trai, chỉ có một cuốn về nuôi cá, sách dạy nấu ăn và một số tạp chí khác. Tôi đã hiểu ra vấn đề. Một đứa trẻ có thói quen đọc sách hay không phụ thuộc lớn vào thói quen hành vi của cha mẹ. Rất nhiều lúc, phụ huynh trở thành đối tượng để con trẻ bắt chước một cách vô tình hay hữu ý. Nếu phụ huynh nói với con, mau đọc sách đi, còn mình lại ngồi chơi tú lơ khơ hoặc xem tivi, vậy thì kể cả con trẻ có vào đọc sách, chắc chắn cũng sẽ không chuyên tâm. Từ ngày đầu tiên mở mắt ra, Hạ Dương đã nhìn thấy tôi đang đọc sách. Khi còn đang ở cữ, tôi vừa bế con vừa đọc những cuốn sách về nuôi dạy con mà tôi đã sưu tầm. Khi con mấy tháng tuổi, nhìn tôi dở cuốn sách vẽ tranh màu cho con cũng muốn tự dở. Đến khi biết đọc, chỉ tính riêng số sách còn đọc được thôi, đã cao bằng con rồi. Khi Hạ Dương 3 đến 4 tuổi, chồng tôi là nhóm trưởng của một nhóm giảng viên đến từ các trường đại học trên khắp cả nước, biên soạn rất nhiều sách nghiên cứu về lịch sử thế giới hiện đại. Tôi còn nhớ hồi đó, chồng tôi ngồi đọc rất nhiều bản thảo, còn Hạ Dương ngồi vắt vẻo trên cổ cha, nhìn cha thẩm định bản thảo. Con trai nói đùa rằng, năm xưa, cha biên soạn 20 cuốn sách là nhờ có con cưỡi đầu cưỡi cổ điều khiển cha. Sau đó, cậu con trai mười mấy tuổi đầu của chúng tôi bắt đầu bắt chước cha, lấy một ít giấy ra, vẽ lên đó mấy bức tranh, rồi khi lên trang ngoài cùng, tên tác giả là Hạ Dương, mẹ là chủ biên, bắt chúng tôi phải ghi thêm quyển tác giả, rồi đóng thành một quyển sách. Những hành vi bắt chước này chính là quá trình con học chữ một cách vô tình, cũng là quá trình con rèn luyện thói quen đọc sách. Hôm nay con học một chữ, ngày mai nhớ hai chữ, sau 5 năm, trong đầu con đã có mấy nghìn chữ cũng là chuyện bình thường. Thực ra, Hạ Dương không phải tự nhiên mà thích đọc sách. Thành công trong việc tập đọc sách của con bắt nguồn từ những trò chơi. Chơi trò chơi vô hình chung đã giúp con rèn luyện một thói quen tốt. Khi Hạ Dương còn nhỏ, trước khi kể chuyện cho con nghe, bà ngoại thường nói, sắp biết chữ rồi, biết được nhiều chữ thì con tha hồ tự đọc các câu chuyện hay trong sách. Trong sách có nhiều điều thú vị lắm, đến khi biết đọc rồi, con nhớ kể cho bà nghe nhé. Dùng những điều con có hứng thú để thu hút con, lặp lại nhiều lần sẽ giúp con hình thành thói quen tốt. Chúng tôi thường xuyên vận dụng những cách định hướng ngầm đó. Lúc nhỏ, con thường hay đọc nhất là sách khoa học và truyện cổ tích. Có một thời gian, con như người khát sách, suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách. Sau đó, vì muốn con chơi thể thao và vui đùa với bạn bè, chúng tôi phải kéo con ra khỏi nhà. Ở nhà, lúc nào có thời gian là con lại tìm một cuốn sách để đọc. Cho dù là đi chơi xa hay đi ăn cùng chúng tôi ở ngoài, con đều mang theo một quyển sách. Chỉ cần có thời gian là mang ra đọc. Tốc độ đọc của con rất nhanh. Có hôm mua một quyển sách mới về, trong ngày đã đọc xong. Nhờ đọc nhiều sách mà con đã rèn luyện được tốc độ một liếc mười hàng. Đọc sách đã trở thành một niềm vui, một thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con. Thói quen này giúp vốn kiến thức của con tăng lên nhanh chóng, phạm vi đọc càng ngày càng rộng. Khi còn học cấp 2, con đã đọc các cuốn sách như Chuỗi Xoắn Kép của James Watson, Gen Ích Kỷ của Clinton Richard Darwin, Khang Hy Đại Đế của Nhị Nguyệt Hà, Tư Trị Thông Giám của Tư Mã Quang, Lược Sử Thời Gian của Stephen William Hawking. Lên cấp 3, khi học môn Kinh tế Chính trị, Hạ Dương có hứng thú với giá trị thặng dư, quy luật giá trị, sau đó con liền nhờ cha mua cuốn Tư Bản Luận của thư viện về. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ con chỉ xem qua cho biết, nên lén nhìn qua khe cửa, xem có phải con đọc thật không. Kết quả là thấy con đang đọc rất chăm chú. Một lần, con nhờ tôi, mẹ ơi, mẹ chép bài hộ con với, con đã biết làm hết rồi, con còn phải viết một bài khác. Sau đó tôi mới biết, lúc đó con đã viết một bài liên quan về vấn đề giá trị thặng dư và đăng trên tạp chí thời sự dành cho học sinh phổ thông trung học. Sau đó, con bắt đầu có hứng thú với vấn đề vận hành vốn, mô hình quản lý và marketing của doanh nghiệp. Con đã đọc rất nhiều tài liệu và xem nhiều phim tài liệu về vấn đề này. Một lần, chúng tôi mua bộ đĩa mô hình quản lý A gồm 40 tập về và dự định sẽ nghiên cứu. Không ngờ, ngoài thời gian viết bài, Hạ Dương đã xem hết cả bộ, đồng thời còn phát biểu suy nghĩ và nhắc chúng tôi cần phải lưu ý những vấn đề trong công tác và trong quản lý. Nghỉ hè về nước, Hạ Dương xem lại bộ VCD thị trường tư bản mà tôi mua. Hiện tại, chúng tôi không còn phải mua sách cho con, mà trong quá trình chọn sách cho mình, con sẽ giới thiệu một số cuốn sách và bộ đĩa hay cho chúng tôi. Trong giai đoạn điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn, chúng tôi vẫn dành một khoản tiền quan trọng cho việc mua sách. Còn nhớ hồi ấy, tôi mới mở lớp dạy tiếng Anh, thu nhập là 240 tệ, và chúng tôi đã dùng hết số tiền đó để mua sách. Hồi ấy, lương tháng của hai vợ chồng tôi chỉ có mấy chục tệ. Đồ dùng trong gia đình cũng không đủ. Năm ấy, khi chuyển nhà từ Đức Châu về Tế Nam, gia sản lớn nhất của chúng tôi là hơn 3.000 cuốn sách. Hiện tại, mỗi lần đi mua sách, mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi đều mua rất nhiều vì không có thời gian đến cửa hàng sách nhiều, cũng vì điều kiện kinh tế đã cho phép. Mua rồi thì phải đọc nhanh, đọc lướt hoặc đọc kỹ, đọc xong rồi lại tặng cho thư viện của Học viện Anh Tài hoặc tặng cho những người bạn mà mình quý mến. Hiện nay, ngay cả Hạ Dương cũng thường coi sách là món quà để tặng bạn bè. So với các hoạt động tiêu dùng khác, mua sách có thể coi là khoản chi phí xa xỉ nhất trong gia đình chúng tôi. Để bồi dưỡng và tăng cường khả năng đọc sách của con trẻ, thì điều quan trọng nhất là bồi dưỡng niềm say mê cho trẻ. Tôi nghĩ sự rèn giũa của tôi đối với Hạ Dương khi còn rất nhỏ hay những câu chuyện kể trước giờ đi ngủ đều là hoạt động bồi dưỡng niềm say mê đọc sách cho con. Ngoài ra, mua sách cho con cũng phải lựa chọn những cuốn sách phù hợp với độ tuổi, đặc điểm tâm lý của trẻ. Mỗi lần khi đến hiệu sách, tôi thấy một cô bé khoảng 5 tuổi đang hào hứng đứng trước kệ sách đủ mọi màu sắc lật xem vừa gọi. Mẹ ơi, con thích cuốn này. Mẹ, con thích cả cuốn này nữa. Những cuốn sách mà cô bé cầm đều là sách về các con vật, nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, phù hợp với độ tuổi của bé. Nhưng lúc ấy, người mẹ lại giằng lấy chúng, rồi cầm một cuốn thơ đường lên và nói, con à, con không thể suốt ngày đọc những cuốn sách đó được, phải chịu khó đọc những cuốn sách có ích. Cô bé nói giọng như mếu, không đâu, con thích các con vật cơ. Lúc đó, tôi nhớ đến câu nói, chỉ khi phù hợp mới là tốt nhất. Rèn luyện thói quen đọc sách cũng là quá trình trẻ phát triển trí tuệ, tích lũy kiến thức. Cha mẹ cần phải tạo cho trẻ thời cơ đọc sách, giúp trẻ hình thành được thói quen quan trọng này. Thói quen đọc sách cần được bồi dưỡng trong thực tiễn. Khi đã có hứng thú thì đọc sách sẽ trở thành một niềm vui của trẻ trong cuộc sống. Trẻ sẽ không ngừng đọc sách và được hưởng lợi suốt đời từ hoạt động này. Hãy cùng với con trẻ đọc sách, đắm mình trong sách vở. Chúng ta sẽ vượt qua được vụn vặt của cuộc sống đời thường và tỏa sức vẫy vùng trong vũ trụ tinh thần bao la của nhân loại. Thành công bắt nguồn từ khả năng tập trung. Dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Hồi nhỏ Hạ Dương thích chơi khép hình, lắp ráp đồ chơi. Nếu con đang mải mê chơi, tôi và mọi người trong nhà thường không quấy rối con. Vì tôi biết người lớn cũng không thích bị ép buộc phải dừng lại trò chơi hoặc công việc thú vị mà họ đang làm dở, vốn chỉ là con trẻ vốn ham chơi và thích khám phá. Một cậu bé lặng lẽ ngồi ở đó, lấy kẹp gấp lên từng chi tiết nhỏ, cố gắng ghép thành chiếc tàu chiến. Cậu đã ngồi như thế hơn 3 tiếng đồng hồ, khiến người mẹ ngồi bên cạnh không nỡ phá vỡ sự kiên nhẫn. Cuối cùng cậu đã thành công, cậu cầm tác phẩm này mang đến khoe với mẹ với vẻ rất tự hào. Đây là cảnh tượng thường gặp nhất trong gia đình tôi khi Hạ Dương còn nhỏ. Hồi nhỏ, Hạ Dương thích chơi ghép hình, lắp ráp đồ chơi. Nếu con đang mải mê chơi, tôi và mọi người trong nhà thường không quấy rối con. Vì tôi biết, người lớn cũng không thích bị ép buộc phải dừng lại trò chơi hoặc công việc thú vị mà họ đang làm dở, huống chi là con trẻ vốn ham chơi và thích khám phá. Chơi cũng là một cách học. Khi mình hứng thú cho một trò gì đó, con có thể rèn luyện, bồi dưỡng khả năng tập trung. Thông thường, không nên đột ngột ra lệnh bắt trẻ dừng lại các trò chơi hoặc hoạt động mà trẻ đang chơi rất hào hứng để tránh tạo thói quen xấu, mất tập trung hoặc bỏ dở giữa chừng ở trẻ. Những bạn bè chơi thân với tôi đều biết, mặc dù thành tích học tập của Hạ Dương rất tốt, nhưng khi con đi học, vì một số lý do nên vợ chồng tôi đều không dành quá nhiều thời gian cho con. Khi con vào tiểu học, tôi sang Anh học tập, chồng tôi thì đi học tiếng Đức ở trường đại học Đồng Tế. Hạ Dương sống với bà ngoại, nhưng thành tích học tập của con không vì thế mà bị ảnh hưởng. Điều này là nhờ những tâm huyết mà bà ngoại đã bỏ ra trong giai đoạn quan trọng, kết nối giữa mẫu giáo và tiểu học của con. Bà ngoại đã giúp con rèn được thói quen tốt là sau khi tan học, lập tức hoàn thành bài tập về nhà. Bên cạnh đó, việc chúng tôi có ý thức rèn cho con khả năng tập trung ngay từ nhỏ cũng đã đặt nền móng để con đạt được thành tích cao trong học tập. Tôi cho rằng thành tích học tập của một học sinh phần lớn được quyết định bởi việc em đó có tập trung nghe giảng trên lớp hay không. Tôi đã từng đọc một kết quả thống kê cho thấy tỷ lệ thiên tài và người thiểu năng trí tuệ chiếm chưa đầy 1% trong xã hội, còn lại 99% là người có chỉ số IQ tương đương nhau. Chính vì vậy, trong 100 đứa trẻ, số trẻ học giỏi thật sự cũng không nhiều. Sự chênh lệch về mặt trình độ là do trong lớp trẻ có tập trung nghe giảng hay không. Khả năng tập trung của một người không phải bẩm sinh mà do rèn luyện từng ngày. Từ khi Hạ Dương chào đời đến khi học tiểu học, tôi để con rèn thói quen tập trung trong quá trình chơi trò chơi hay nghe kể chuyện. Chúng tôi bắt đầu từ những công việc mà con yêu thích. Khi còn nhỏ, có một giai đoạn Hạ Dương rất thích chơi trò ghép hình. Tôi liền sưu tầm cho con rất nhiều mô hình mà con yêu thích, như tàu chiến, xe hơi, máy bay, để con tự lắp ghép con sẽ tập trung ghép những chi tiết nhỏ nhất trong khoảng thời gian dài nhất, với sự kiên trì nhẫn nại lớn nhất. Những lúc như thế, chúng tôi không bao giờ quấy rối con, mà tạo cho con một môi trường yên tĩnh để con có thể chuyên tâm hoàn thành công việc này. Sau khi đã hoàn thành xong tác phẩm, con sẽ cảm thấy rất tự hào và tin tưởng vào khả năng của mình. Hồi nhỏ, Hạ Dương còn thích chơi nam châm, đinh ốc, nghịch nước, nghịch cát, nặn đất, ghép hình. Tôi luôn khuyến khích con chơi thoải mái, bởi chơi cũng chính là quá trình trẻ rèn luyện khả năng tập trung, khả năng quan sát và tinh thần mày mò nghiên cứu. Có bậc phụ huynh thường sắp xếp công việc cho trẻ theo kế hoạch của mình. Ví dụ, khi trẻ đang tập trung làm những việc yêu thích, thì lại bắt trẻ làm việc khác. Đừng chơi nữa, đến giờ tập đàn rồi. Hoặc, con không nghe thấy à, mau ra ăn cơm đi. Trong khi trẻ đang rất tập trung vào công việc đang làm, nếu bạn cắt đứt dòng suy nghĩ của trẻ, thì sẽ khiến trẻ mất đi cơ hội rèn luyện khả năng tập trung. Khi còn bé, có lúc Hạ Dương rất thích nghe mẹ kể đi kể lại một câu chuyện. Một cuốn sách giáo dục mà tôi đã từng đọc viết rằng kể một câu chuyện nhiều lần cho trẻ cũng là rèn luyện khả năng tập trung ở trẻ. Tôi đã kể cho Hạ Dương nghe câu chuyện chú thỏ ngoan ngoãn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần con yêu cầu là tôi lại kể. Vì lúc ấy, con mới có thể rèn luyện khả năng tập trung một cách tự nhiên. Đến khi con nói, con không nghe nữa đâu, con nghe bao nhiêu lần rồi, thì thời cơ vàng rèn luyện khả năng tập trung đã không còn nữa. Dĩ nhiên, trong khi kể đi kể lại một câu chuyện cho con, tôi cũng chú tâm rèn luyện trí tưởng tượng và khả năng diễn đạt cho con. Việc rèn luyện khả năng tập trung cho trẻ không phải là ngày một ngày hai là có thể thành công. Có một câu nói rằng, việc rèn luyện một thói quen cần lặp lại 21 lần. Khi con còn nhỏ, cha mẹ hãy buông tay để con làm những việc mà chúng thích, đồng thời định hướng và bảo vệ một cách phù hợp niềm say mê của con trong quá trình này. Trước khi Hạ Dương vào lớp 1, ngoài việc giúp con chuẩn bị tâm lý và điều kiện vật chất, tôi đã cố gắng không cho con tiếp xúc với những kiến thức có thể có trong chương trình học ở trường, mà để con tiếp xúc với những nội dung con có hứng thú và có thể lý giải. Tôi cho rằng nếu để con tiếp xúc quá sớm với những kiến thức học ở trường, khi lên lớp gặp lại những kiến thức này, con sẽ không còn đam mê học hỏi nữa, khiến con mất đi hứng thú, không thể tập trung nghe giảng. Trẻ càng nhỏ thì thời gian tập trung càng ngắn. Chính vì vậy, khi rèn luyện một cách có ý thức khả năng tập trung cho trẻ, cần phải dựa vào đặc điểm về độ tuổi, sở thích và niềm say mê của trẻ. Có câu nói rất hay rằng, gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Người Anh có một câu danh ngôn rằng, sự khởi đầu tốt đẹp là một nửa của sự thành công. Trong những năm tháng đầu đời của một đứa trẻ, nếu các bậc phụ huynh ý thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện thói quen, giúp trẻ rèn được các thói quen tốt, thì sự giáo dục của cha mẹ đã thành công được một nửa. 8. Hãy để thời gian biến thành thời gian vàng. Con người hiện đại quá bận rộn nên hãy biến thời gian ở bên con thành quãng thời gian vàng. Tôi đã tranh thủ thời gian ở bên con khi xếp hàng, khám bệnh, đưa con đi học, đi du lịch, ăn cơm, trước giờ đi ngủ. Chú ý quan sát quãng thời gian ấy có thể giúp con phát triển hay không? Một phóng viên từng hỏi tôi rằng, trong vòng 10 năm, chị làm được 10 việc lớn. Còn dạy dỗ con trai trở thành tiến sĩ của trường đại học Cambridge, chị đã làm điều đó như thế nào? Lúc ấy, tôi làm một phép tính cho người phóng viên này xem. Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, dành 8 tiếng để làm việc, 8 tiếng cho giấc ngủ, 8 tiếng để hoạt động tự do, bao gồm ăn uống. Nếu tôi dành quãng thời gian 8 tiếng hoạt động tự do đó để làm việc, bao gồm dạy dỗ con, thì có nghĩa rằng mỗi năm tôi có thêm hơn 2.000 giờ đồng hồ. 10 năm nay là 20.000 giờ đồng hồ, 20 năm là 40.000 giờ đồng hồ. 40.000 giờ đồng hồ này cho công việc, học tập hay chỉ để lãng phí sẽ tạo nên sự khác biệt giữa con người với con người. Trên một chuyến tàu tôi từng thấy một đôi vợ chồng trẻ và đứa con của họ. Trong cả 7 tiếng ngồi trên tàu với nhau, đôi vợ chồng và đứa con nói chuyện rất ít. Thỉnh thoảng nói được một câu thì cũng là lời chỉ trích của cha mẹ đối với đứa trẻ. Tôi hiểu là mẹ cần biết chú trọng từng giai đoạn phát triển của con trẻ. Trước khi con đi học, tôi luôn cố gắng ở bên con nhiều nhất và tận dụng tối đa thời kỳ giáo dục quan trọng này. Khi đi du lịch cùng con, tôi luôn nhắc con chú ý cảnh vật bên ngoài và hỏi con một số câu hỏi. Tôi sẽ kể cho con nghe một số câu chuyện liên quan đến chuyến đi, những điều thú vị về các vùng đất, đồng thời gợi ý để con quan sát mọi người trong toa, chơi trò nối chữ, hoặc giảng về một số từ tiếng Anh cho con nghe. Nếu chúng tôi đến một thành phố nào đó du lịch, có thể tôi sẽ nói, Hạ Dương, con hãy tìm ra 5 điểm khác nhau giữa thành phố này với thành phố mà gia đình ta đang ở, sau đó con bắt đầu quan sát, quy nạp và chúng tôi cùng tham gia. Từ đó, khả năng quan sát của con sẽ dần dần được nâng cao một cách tự nhiên. Nên cố gắng sử dụng một cách hiệu quả nhất quãng thời gian cha mẹ và con ở bên nhau. Trong cuộc sống hiện đại, các bậc phụ huynh đều rất bận rộn. Vậy hãy biến giây phút ở bên con thành quãng thời gian có giá trị, vui vẻ và hiệu quả, là cơ hội vàng để tiến hành hoạt động giáo dục tùy cơ. Mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày, vậy sao lại có những đứa trẻ học giỏi, giàu kiến thức, thành đạt hơn? Điều này phần lớn là do hiệu suất sử dụng thời gian của trẻ. Tại sao nhiều gia đình có mối quan hệ tốt, tình cảm giữa cha mẹ và con cái rất gắn bó? Điều này phụ thuộc vào việc cha mẹ có biến thời gian ở bên con thành quãng thời gian có ích và những ký ức đẹp hay không. Thời gian ở bên con trôi qua thật nhanh vì bình thường rất bận rộn, nên vợ chồng tôi luôn có một ý thức rằng phải lên kế hoạch thế nào để có thể tranh thủ được quãng thời gian ở bên con, biến đó thành quãng thời gian vàng. Khi Hạ Dương còn nhỏ, chồng tôi đạp xe đưa con đi khắp phố lớn ngõ nhỏ và luôn giảng giải cho con nghe những vấn đề về thiên văn, địa lý, lịch sử, văn học bằng cách đơn giản, dễ hiểu. Về điểm này, hai vợ chồng tôi đều có chung quan điểm. Quá trình thu nạp kiến thức chính là quá trình tích lũy. Mặc dù sau này Hạ Dương cũng không nhớ được bao nhiêu, nhưng chúng tôi tin rằng quá trình giáo dục tùy cơ đó đã giúp con học hỏi được nhiều điều. Giáo dục tùy cơ là trong cuộc sống đời thường, gặp hoàn cảnh nào, phụ huynh sẽ mượn hoàn cảnh đó để dạy dỗ con trẻ, để trẻ học hỏi được một số điều có giá trị trong hoàn cảnh này. Có thể hiệu quả tại thời điểm đó không rõ nét, nhưng kiến thức sẽ được tích lũy dần dần thông qua hoạt động giáo dục tùy cơ này. Hoạt động giáo dục tùy cơ này cần chú ý đến bối cảnh, thời điểm. Khi Hạ Dương còn nhỏ, tôi sẽ đứng trong phòng ngủ và nói với con rằng ai cũng phải học cách sắp xếp giường ngủ và dọn dẹp gọn gàng. Trong bữa ăn, tôi sẽ nói phải giữ vệ sinh, trước khi ăn phải rửa tay, nhai không nên phát ra tiếng, không làm rơi vãi. Có câu, không nên ngồi trong phòng ngủ mà kể cho trẻ nghe chuyện về con khỉ. Ngồi trong phòng ngủ mà kể cho trẻ nghe chuyện về con khỉ trong cuốn sách chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng đứng trong vườn bách thú kể. Và nếu đứng trong vườn bách thú mà giảng giải cho trẻ về sự ngăn nắp trong phòng ngủ, những quy định khi ăn cơm thì cũng không phù hợp. Tôi không nói với con bằng giọng điệu bực bội hay giọng kẻ cả của người bề trên mà nói chuyện một cách tự nhiên, thân mật. Hoàn cảnh nào có nội dung đó. Nhưng nếu bầu không khí khiến mọi người cảm thấy thoải mái thì sẽ hiệu quả hơn. Con người thời hiện đại quá bận rộn nên hãy biến thời gian ở bên con thành quãng thời gian vàng. Tôi đã tranh thủ thời gian ở bên con khi xếp hàng, khám bệnh, đưa con đi học, đi du lịch, ăn cơm, trước giờ đi ngủ. Chú ý quan sát quãng thời gian ấy có thể giúp con phát triển hay không. Ví dụ, khi Hạ Dương còn nhỏ, trong khi đứng đợi xe buýt, tôi liền bảo con cầm một quyển sách con thích để tôi đọc cho con nghe. Lớn lên, con hình thành thói quen nếu ra khỏi nhà, dù là đi du lịch hay đi đâu nửa ngày, chỉ cần có thể, con luôn mang theo một quyển sách mà mình thích. Tích tiểu thành đại, dần dần con đã có được khả năng đọc sách với tốc độ nhanh. Thỉnh thoảng cho con cùng đi gặp gỡ bạn bè, tôi luôn có ý thức cho Hạ Dương tham gia vào một cách thích hợp, để con trông những em bé ít tuổi hơn, hoặc để con trao đổi với nhân viên phục vụ, hoặc để con nghe cuộc nói chuyện của những người đến tham gia bữa tiệc. Sự sắp đặt này diễn ra một cách có ý thức, nhưng không mang tính bắt buộc, là cách giáo dục tùy cơ kín đáo. Trong đó, cha mẹ đóng vai trò định hướng, con trẻ là người thực hiện. Trong môi trường tự nhiên đó, Hạ Dương đã học được cách quan sát, cách bày tỏ suy nghĩ của mình, cách giao lưu với mọi người và cách để thời gian của mình không bị trôi qua một cách vô ích. Hoạt động giáo dục tùy cơ của chúng tôi đối với con là sự giáo dục mang ý nghĩa vĩ mô, là sự giáo dục tổng hợp trên mọi phương diện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, chỉ số IQ, EQ, AQ cho con. Khi con gặp vấn đề gì khó khăn trong công việc, chúng tôi đều thảo luận và chú ý định hướng đúng đắn cho con. Một lần Hạ Dương cãi nhau với bạn, tôi không mắng con, cũng không bênh vực con, mà gọi mấy đứa trẻ lại, tìm hiểu tình hình, rồi nói với Hạ Dương. Con và bạn cãi nhau vì quan điểm của con không được các bạn đồng tình. Về sau, nếu xảy ra tình huống như thế này, con nên nói ra suy nghĩ và lý do của mình để các bạn có thể hưởng ứng cách làm của con. Nếu mọi người đều không đồng ý với quan điểm của con, chứng tỏ ý tưởng đó chưa đủ thuyết phục. Con cần nghiêm túc suy nghĩ về mình và chịu khó lắng nghe ý kiến của mọi người. Trong các cuộc thảo luận có vẻ như vô tình, chúng tôi đã nói với con trẻ nên quan hệ với mọi người như thế nào là chính trực, thế nào là tốt bụng, thế nào là không đúng, lúc nào cần kiên trì, lúc nào cần thỏa hiệp, nhượng bộ. Rất nhiều nguyên tắc và kỷ luật của thế giới người lớn đã được gieo vào trái tim con trẻ. Sau khi trưởng thành, sở dĩ Hạ Dương có thể nhanh chóng thích nghi với môi trường mới là do từ nhỏ đã có được sự giáo dục tùy cơ trong gia đình. Như vậy, chỉ cần mất mấy phút là bạn đã có thể truyền đạt cho con một kỹ xảo mới, một niềm tin mới, một suy nghĩ mới và một phương pháp mới để nhìn nhận sự vật. Trong quãng thời gian có giá trị, chúng ta cần kịp thời gợi mở để con trẻ được chơi mà học. Tôi là một người không thích để thời gian trôi qua một cách vô ích, không muốn lãng phí một giây phút nào. Nếu ở nhà một mình, cho dù là lúc đi giày, thay quần áo, ăn cơm, tôi cũng phải bật tivi để tiếp nhận các thông tin. Đến bây giờ, khi làm một số việc vặt trong nhà, tôi vẫn tranh thủ làm thêm một số việc khác để hiệu suất sử dụng thời gian tăng gấp đôi, gấp ba. Như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Khi còn nhỏ, tôi đã đăng ký dạy môn nghe ở trường đại học. Bởi như thế, tôi vừa có thể chăm lo cho Hạ Dương, vừa đảm bảo cho công việc của mình. Khi Hạ Dương ngủ, tôi vừa làm việc nhà, vừa nghe băng để chuẩn bị bài giảng. Tôi thường nói với con rằng, điểm khác biệt lớn giữa con người với con người là việc sử dụng thời gian ngoài giờ học, ngoài giờ làm việc. Còn khi làm công nhân, trong lúc đồng nghiệp làm lót giày, nói chuyện, thì tôi đọc sách. Khi làm giảng viên đại học, trong khi các đồng nghiệp khác lên lớp xong là nghỉ, thì tôi lại nghiên cứu phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo trình, mở trường. Bạn bè thường trêu tôi rằng, thành tích của Hạ Dương khi nhỏ là do mẹ cháu biết cách giành giật thời gian từ tay ông già thời gian. Tôi nói, không phải tôi giành giật được, mà tôi đã rèn được cho con trai một thói quen sẽ làm thay đổi cuộc đời con. Trong lúc tắm rửa, tôi sẽ kể cho con nghe câu chuyện về sự sống và nước, nói cho con biết những kiến thức về vấn đề vệ sinh, chơi truyền giấy với con. Trước giờ đi ngủ, tôi sẽ kể cho con nghe chuyện cổ tích, bảo con nhắm mắt lại và kể tôi nghe những câu chuyện đã xảy ra với con trong ngày và cả những câu chuyện con đang nghĩ. Trên tàu, tôi sẽ biến toa tàu thành lớp học của con. Như vậy, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể ở bên con, chỉ cần có ý thức đó và nắm được nghệ thuật chơi cùng con, chúng ta có thể biến thời gian ở bên con thành quãng thời gian có giá trị. Cách giáo dục tùy cơ, rèn luyện thói quen theo phương pháp này cũng giúp trẻ có được khả năng sử dụng thời gian một cách hiệu quả trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Tôi chép bài tập hộ con. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng dạyconthientai.com. Tôi có một người bạn, từ khi còn tiểu học cho đến hết trung học cơ sở, ngày nào chị cũng kèm con làm bài tập. Những năm qua, gia đình chị cũng chẳng mua TV, tối đến có rất ít thời gian làm việc của riêng mình, trong khi thành tích học tập của con chị lại không được như ý. Tôi xuất thân từ nhà giáo, dĩ nhiên tôi biết bài tập có ý nghĩa như thế nào đối với con trẻ, nhưng tôi vẫn làm trái với nguyên tắc. Bình thường, tôi rất ít khi hỏi đến bài tập của con. Nhưng lần này tôi phát hiện ra rằng, con vừa hậm hực nói chán ngắt, vừa mò mẫm đống bài tập. Khi hỏi rõ nguyên nhân, mới biết do có rất nhiều bạn không chịu làm bài tập, nên hôm nay cô phạt cả lớp phải viết lại 10 lần bài ngày hôm qua. Tôi hỏi Hạ Dương đã nắm hết được kiến thức chưa? Con nói đã nắm hết được. Tôi liền hỏi con một số câu trong bài để kiểm tra. Thấy con đã nắm được hết các vấn đề, tôi nói: mẹ cũng đang có thời gian rỗi, để mẹ viết giúp con. Và thế là tôi liền chép hết số bài tập còn lại hộ con. Dĩ nhiên, cách làm này rất không ổn. Sau chuyện đó, tôi đến gặp và trao đổi với cô giáo Hạ Dương. Cô giáo cũng bày tỏ sự thông cảm trước việc này. Tôi kể chuyện này và muốn nói quan điểm của tôi trước việc học hành của con trẻ. Không nên để trẻ dành tất cả quỹ thời gian cho việc làm bài tập. Học chương trình sách giáo khoa hay học thêm đều là sự chuẩn bị giúp một đứa trẻ có tố chất tốt. Tôi không muốn con trai mình là một đứa trẻ ngoan chỉ biết làm bài tập. Ngoài giờ học, để trẻ tự trải nghiệm, đôi khi còn hiệu quả hơn đọc 10 cuốn sách, bởi có những điều không thể học qua sách vở. Ngoài giờ học, cha mẹ nên để trẻ làm những việc có ích cho sự trưởng thành và phát triển của trẻ. Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa là bài tập không quan trọng đối với trẻ. Tiền đề của việc làm bài tập về nhà là trẻ đã rèn được thói quen hoàn thành bài tập một cách hiệu quả, chất lượng và nắm được các nội dung trong bài. Khi con trẻ mới đi học tiểu học, rất nhiều bậc phụ huynh sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải giúp con làm quen với rất nhiều vấn đề, vì tối nào cũng ngồi kèm con làm bài tập. Tôi có một người bạn, từ khi con học tiểu học đến hết trung học cơ sở, ngày nào chị cũng kè kè kèm con làm bài tập. Những năm qua, gia đình chị cũng chẳng mua tivi. Tối đến, chị có rất ít thời gian làm việc riêng, trong khi thành tích học tập của con chị lại không được như ý. Chị cũng thường xuyên vừa kèm con làm bài tập vừa cằn nhằn, khiến con trẻ rất hậm hực mà bản thân chị cũng khổ sở. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì từ ngày đầu tiên Hạ Dương đi học, tôi không hề cảm thấy khổ sở hay mệt mỏi bởi tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để dạy dỗ con trong giai đoạn then chốt tiền tiểu học và chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo trong giai đoạn quá độ quan trọng giữa mầm non và tiểu học. Sau khi trẻ đến tuổi đi học, các bậc cha mẹ cần chú trọng rèn luyện hai thói quen vô cùng cần thiết để nâng cao thành tích học tập của con. Thói quen thứ nhất là trong lớp tập trung nghe giảng, tích cực đưa ra các câu hỏi. Trong giờ học, trẻ có tập trung nghe giảng hay không, phần lớn được quyết định bởi khả năng tập trung của một đứa trẻ. Khả năng tập trung của một đứa trẻ cần được rèn luyện khi còn nhỏ. Khả năng này được hình thành một cách từ từ trong quá trình trưởng thành của trẻ. Một hai ngày rất khó thu được kết quả. Nếu không rèn cho trẻ khả năng tập trung khi còn nhỏ, khi vào lớp 1, cha mẹ cần thường xuyên trao đổi với giáo viên, vì giáo viên nắm bắt rất rõ tình hình học tập trong lớp của con. Thời gian Hạ Dương vào lớp 1 trùng với giai đoạn tôi sang Anh học, bà ngoại luôn luôn quan tâm đến tình hình nghe giảng của con, thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với giáo viên. Những nội dung cô giáo giảng trên lớp là phần kiến thức chính trong chương trình học của con trẻ. Nếu trẻ không nghe giảng, kiến thức này sẽ giống như trẻ đến bữa không chịu ăn cơm, phải dựa vào đồ ăn vặt sau bữa chính để bổ sung dinh dưỡng. Như thế, sẽ mắc chứng suy dinh dưỡng. Từ nhỏ, Hạ Dương đã thường xuyên đưa ra những thắc mắc. Một lần, cô giáo đã thốt lên rằng: cậu nhóc này còn nhỏ mà có nhiều câu hỏi thế nhỉ? Cô Hà, giáo viên môn hóa học của Hạ Dương hồi cấp 2, rất quý con. Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in rằng, không những sau giờ học, Hạ Dương hỏi rất nhiều câu hỏi, mà sau khi làm bài tập, ngày hôm sau đến trường, con lại có rất nhiều thứ để hỏi cô. Những câu hỏi đó là suy nghĩ của con trong quá trình làm bài tập, hoặc khi theo dõi những vấn đề liên quan đến hóa học, dù không phải là nội dung trong sách, con cũng nhờ cô giải đáp. Sách hóa học, sinh học của con luôn được vẽ nhằng nhịt, rất nhiều phần trong đó là những câu hỏi của con. Cô giáo nói, học sinh mà cô gặp nhiều nhất trong văn phòng không phải là lớp phó học tập phụ trách môn này, mà là Hạ Dương hay thắc mắc. Rất nhiều đứa trẻ không hiểu hết nội dung trong sách, về nhà khi làm bài tập muốn hỏi cha mẹ, nhưng chưa chắc cha mẹ đã giải đáp được, nên khuyến khích trẻ kịp thời hỏi giáo viên những nội dung chưa hiểu hết trong giờ học, hoặc sau buổi học, để trẻ mang câu trả lời của giáo viên về nhà, hoàn thành bài tập của ngày hôm đó. Giáo viên là người giải đáp thắc mắc tốt nhất, không có người giáo viên nào không thích trả lời câu hỏi do những học sinh ham học đưa ra. Thói quen thứ hai là sau khi tan học, cần phải hoàn thành bài tập một cách kịp thời, nghiêm túc, độc lập, hiệu quả. Sau khi trẻ tan học, nhiệm vụ quan trọng của cha mẹ là đôn đốc con làm bài tập về nhà. Tôi cũng rất chú trọng bài vở của con, nhưng luôn chú ý rèn luyện cho Hạ Dương thói quen hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng, chất lượng, không để việc làm bài tập chiếm quá nhiều thời gian khác của con. Thành tích học tập tốt, quan trọng nhưng không phải là duy nhất trong quá trình trưởng thành của trẻ. Bài tập về nhà là nền tảng giúp con đạt được thành tích cao trong học tập, nhưng không phải là nội dung duy nhất để bồi dưỡng tố chất tổng hợp cho con. Một đứa trẻ nếu có thể hoàn thành bài tập giáo viên giao một cách nhanh chóng, chất lượng, thì sẽ có nhiều thời gian và năng lượng hơn để khám phá các kiến thức trong những lĩnh vực khác, thỏa sức chơi những trò chơi mà trẻ thích. Việc tích lũy được nhiều hay ít kiến thức, chương trình học phụ thuộc vào hiệu suất sử dụng thời gian sau khi tan học của trẻ. Trẻ này có thể dùng 1 giờ đồng hồ để hoàn thành 3 bài tập, trong khi trẻ khác phải mất 3 giờ đồng hồ mới có thể làm xong một bài tập. Trường hợp đầu tiên có hiệu suất sử dụng thời gian cao hơn trường hợp sau, nên có nhiều thời gian sau để khám phá được nhiều kiến thức và mở mang được tầm nhìn hơn. Khi bắt đầu đi học, Hạ Dương thường hoàn thành bài tập cô giáo giao trong thời gian rất nhanh. Như thế, còn có đủ thời gian để làm những việc còn có hứng thú như đi chơi, đọc sách, mày mò nghịch ngợm máy tính, có thể xem TV, tham gia một số hoạt động cùng với người lớn, thảo luận nhiều vấn đề với chúng tôi. Đối với con, học tập là một khái niệm rộng và diễn ra một cách độc lập. Học tập là một khái niệm rộng, thành tích ở trường chỉ là một phần trong đó. Mặc dù phải đối mặt với kỳ thi cấp 3, thi đại học, nhưng nếu trong 12 năm học, nội dung mà trẻ học chỉ bó hẹp trong sách giáo khoa, thì lượng kiến thức mà đứa trẻ đó tiếp thu chắc chắn sẽ không đủ. Trong thời đại bùng nổ tri thức như hiện nay, không phải chỉ kiến thức trong sách giáo khoa mới là tri thức, và những điều mà trẻ cần học trong cuộc đời đâu phải chỉ là mỗi kiến thức trong sách giáo khoa. Trong quá trình Hạ Dương học, vợ chồng tôi đều thể hiện thái độ tương đối buông lỏng. Chúng tôi cho rằng chỉ cần rèn con tập trung nghe giảng trong lớp và các thói quen tốt trong học tập, thì đạt thành tích cao là một kết quả tất yếu. Đồng thời, những kiến thức này, kỹ năng, sự phát triển trên phương diện trí tuệ, thói quen tốt, niềm say mê ngoài giờ học cũng là nhân tố quan trọng giúp trẻ nắm được kiến thức trong chương trình học và nâng cao thành tích học tập. Có nhiều phương pháp giáo dục, nhưng mục đích giáo dục thì chỉ có một, đó là để trẻ thành tài. Phương pháp giáo dục buông lỏng của chúng tôi không hẳn đã thích hợp với những đứa trẻ khác. Mục đích của giáo dục là một ngày nào đó sẽ không phải dạy. Trong quá trình giáo dục con trẻ, một nhiệm vụ quan trọng là bồi dưỡng khả năng tự học và tự giáo dục của trẻ. Bề ngoài chúng tôi buông lỏng giáo dục đối với con, nhưng thực tế là muốn rèn cho con thói quen tự sắp xếp thời gian, sử dụng quỹ thời gian một cách có hiệu quả. Tôi cho rằng quỹ thời gian của trẻ và của các bậc phụ huynh đều rất đáng quý. Nếu tối nào các bậc phụ huynh cũng dành hết thời gian để giám sát con làm bài tập, thì không những phụ huynh không có thời gian cho bản thân, mà con trẻ cũng cảm thấy bực bội bất an. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Hãy để trẻ rèn thói quen hoàn thành bài tập về nhà một cách độc lập, hiệu quả. Như thế, cha mẹ cũng có thời gian nâng cao chất lượng cuộc sống và tố chất cá nhân, trở thành một tấm gương sáng cho trẻ. Không quản là một biện pháp và không học là một cảnh giới. Truyền thụ kiến thức là việc đơn giản hơn nhiều so với sự tự hoàn thiện bản thân. Thế giới ngoài kia rất tuyệt vời. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi ra ngoài ăn cơm, tôi thường bảo Hạ Dương nói với nhân viên phục vụ yêu cầu của chúng tôi như: Hạ Dương, con ra nói với cô ấy cho thêm ít muối vào đồ ăn của mình. Từ những việc nhỏ đó, chúng tôi mong muốn con có thể trao đổi, chuyện trò với người khác để họ thấu hiểu và giúp đỡ mình. Đột nhiên, tôi phát hiện ra ở giữa bờ và lớp băng có nước đang chảy. Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Không còn thời gian cho tôi suy nghĩ, tảng băng dưới chân liền nứt toát, tôi ướt như trượt lột. May mà nước không sâu, chỉ ngập đến thắt lưng, lạnh buốt. Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Băng trong hồ cũng khá dày. Cha tôi đứng phía sau nên không bị ngã. Tôi lủng củng bò lên bờ, rồi lại loạng choạng ngã thêm lần nữa. Lần này thì người vừa dính băng vừa dính đất, gần như đã trộn thành bùn. Đây là một đoạn trong bài tập làm văn của Hạ Dương hồi tiểu học, kể về quá trình thám hiểm hồ băng với cha trong ngày 30 Tết. Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh thảm hại của hai cha con khi về đến nhà. Trong ký ức của chúng tôi, có vô vàn hình ảnh tương tự như vậy. Hồi nhỏ, xe đạp của cha mẹ là phương tiện du lịch nhiều nơi của Hạ Dương. Từ cái ao trước nhà, công viên, ngọn núi ở ngoại ô, đồng ruộng, cho đến những con ngõ nhỏ trên phố. Chồng tôi vốn là người thích xê dịch. Sau khi con có thể ngồi sau các ba ga, anh liền thả con đi khắp nơi. Vốn là người yêu thích yên tĩnh. Nhưng từ khi có con, tôi cũng đã trở thành bà mẹ không yên tĩnh nhất. Họ hàng bạn bè thường trêu tôi là một lữ khách không biết mệt mỏi. Khi Hạ Dương còn nhỏ, chúng tôi thường đưa con đi đến những nơi gần, và khi đó, hoa cỏ cây cối, người đi đường, xe cộ đều trở thành giáo cụ để tôi tiến hành công cuộc giáo dục tùy cơ đối với con. Đến khi con lớn hơn một chút, chúng tôi đưa con đến những nơi xa hơn để con học được nhiều kiến thức mới trong không gian, thời gian rộng rãi hơn. Chúng tôi chi tiêu rất tiết kiệm, nhưng trong vấn đề du lịch của con, chúng tôi luôn cố gắng đầu tư nhiều nhất, phù hợp với khả năng của mình. Còn nhớ, năm 1992, khi tôi đang công tác ở Chu Hải, tiền lương mỗi tháng là 5.000 tệ. Ở thời điểm ấy, mức thu nhập đó là khá cao. Nhưng sau một năm làm việc, tôi cũng không tiết kiệm được nhiều. Tiền của tôi hồi ấy đều chi cho các khoản đi chơi của con. Khi đó, tôi đã đưa con đi khắp các núi non, sông ngòi nổi tiếng ở miền Nam, đi xem các cuộc triển lãm công nghệ cao và các buổi biểu diễn nghệ thuật. Chỉ cần đó là điều con trẻ có thể trải nghiệm, là tôi đưa con đi khám phá. Để con cảm nhận và học hỏi những kiến thức nhân văn, tự nhiên, lịch sử, không có trong sách vở, ở các môi trường khác nhau. Để con có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí có lần chúng tôi còn đưa con đi chơi, trong khi còn chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ. Tôi nghĩ những kiến thức trong sách vở có thể nhanh chóng bổ sung, nhưng một chuyến du lịch có ý nghĩa lại rất khó có cơ hội thực hiện. Chính vì vậy, thà là để con bớt đi mấy điểm trong bài thi, chứ tôi không muốn để con mất đi cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thời gian đầu, chúng tôi đưa con đi. Khi con lớn, chúng tôi đăng ký cho con đi với du lịch đoàn, chạy hè hoặc đến nhà bạn bè, người thân. Sau khi đi Thành Đảo, tham gia trận chung kết chạy hè tiếng Anh toàn quốc, con đã kết thân với mấy người bạn rất có tố chất, rất thú vị. Năm 15 tuổi, Hạ Dương đã cùng đoàn du lịch người lớn đi Tây Tạng. Một lần sau khi đi Thiểm Bắc về, con còn học được tiếng Thiểm Bắc, rồi thường xuyên hát dân ca Thiểm Bắc cho chúng tôi nghe. Phong tục tập quán, cuộc sống con người ở các vùng miền khác nhau đã giúp con tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, biết được thế giới bên ngoài vô cùng đa dạng. So với bạn bè cùng trang lứa, vốn kiến thức, trải nghiệm của Hạ Dương phong phú hơn nhiều. Hạ Dương từng có hai tấm bản đồ, là bản đồ Trung Quốc và bản đồ thế giới. Trên hai tấm bản đồ này, con đều dùng mực đỏ nối những điểm con đã đi qua với thành phố Tế Nam nơi chúng tôi ở. Trên tấm bản đồ Trung Quốc đã có mấy chục đường nối màu đỏ. Tuổi còn nhỏ mà dấu chân con đã đặt tới trên 20 tỉnh thành. Dốc Tây Bắc, cầu Triệu Châu, Động Diên An, Bắc Kinh, Thượng Hải, Tân Cương, Tây Tạng. Hiện nay, trên tấm bản đồ thế giới của Hạ Dương xuất hiện càng nhiều vạch đỏ. Tôi mong muốn, ngoài việc học tập, con sẽ khám phá được nhiều vùng đất, cảm nhận được nhiều cảnh quan thiên nhiên, nhiều nền văn hóa, nhiều kiến thức lịch sử. Tôi không quá lo lắng về các chuyến đi của con, vì con đã nắm được những kiến thức cơ bản về du lịch và có khả năng phân biệt đúng sai, khả năng giao tiếp và khả năng tự bảo vệ mình. Con đã rèn luyện được những khả năng này nhờ những chuyến đi dặm trường mà con đã thực hiện. Một nữ tiến sĩ tâm lý học người Anh đã từng nói rằng, mọi tình yêu trên thế giới này đều lấy sự tụ hội làm mục đích, duy chỉ có tình yêu của cha mẹ đối với con gái lấy sự phân ly làm mục đích mà thôi. Tình yêu thành công thực sự của cha mẹ chính là cố gắng để con sớm trở thành một cá thể độc lập, tách ra khỏi sinh mệnh bạn. Sự phân ly đó diễn ra càng sớm thì bạn càng thành công. Để những chú hổ con sớm độc lập, hổ mẹ sẽ đuổi những chú hổ con đi một cách có ý thức. Nếu gà con chỉ biết nấp dưới đôi cánh của mẹ cũng sẽ không thể học được cách kiếm mồi. Và nếu chú chim ưng con chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của mẹ thì mãi mãi không thể sải cánh bay lượn trên bầu trời. Các bậc cha mẹ cần phải dùng tình yêu vươn xa để tạo cho con trẻ không gian rộng hơn, sớm để trẻ thoát ra khỏi gia đình và thích nghi với xã hội. Một lần, bạn học của Hạ Dương hỏi con rằng, Hạ Dương, tôi thấy cậu đi ngào du khắp nơi, việc gì cũng giỏi, điều đó là do cậu đọc được trong sách vở hay do cha mẹ cậu dạy cậu? Hạ Dương liền nói vui rằng, tại sao không thể tự mình rèn luyện nhỉ? Đúng vậy, khả năng thích nghi với xã hội của Hạ Dương tương đối tốt, còn có thể giao tiếp với nhiều người, từ người già, trong độ tuổi trung niên, bạn bè cùng trang lứa, đến những người ít tuổi hơn. Khả năng thích nghi này là kết quả của một quá trình. Từ khi con còn nhỏ, chúng tôi đã có ý thức tạo cho con cơ hội để tự rèn luyện. Ví dụ, khi ra ngoài ăn cơm, tôi thường bảo Hạ Dương nói với nhân viên phục vụ yêu cầu của chúng tôi như Hạ Dương, con ra nói với cô ấy cho thêm ít muối vào đồ ăn của mình. Từ những việc nhỏ đó, chúng tôi mong muốn con có thể trao đổi, trò chuyện với người khác để họ thấu hiểu và giúp đỡ mình. Còn nhớ lúc còn nhỏ, Hạ Dương đến bệnh viện khám bệnh, tôi liền cho con xếp hàng, lấy số, tôi đứng bên cạnh đợi. Sau khi con kiễng chân lấy số xong, con liền cầm sổ khám bệnh đến phòng bác sĩ. Tôi bảo con tự trình bày bệnh tình với bác sĩ. Con tự ngồi trên ghế, tôi đứng bên cạnh. Tôi muốn thông qua những việc nhỏ này để rèn luyện khả năng diễn đạt ngôn ngữ và khả năng giao tiếp với mọi người của con. Để con dùng lời lẽ của mình giải quyết vấn đề của mình. Như thế, sự tự tin và tính độc lập của con sẽ được tăng lên mỗi ngày. Dĩ nhiên, hoạt động bồi dưỡng tính độc lập này là một quá trình diễn ra từ từ. Giống như việc lúc đầu tôi bế con, sau đó dắt con, tiếp nữa là đi đằng sau con. Cuối cùng là nhìn con bước ra khỏi tầm nhìn của mình, dần dần con có thể làm một số việc một cách độc lập. Sự tự tin và khả năng tham gia vào các hoạt động xã hội của con được tăng cường không ngừng thông qua sự thành công của những việc nhỏ. Hồi nhỏ, mỗi lần đưa Hạ Dương đi chơi, tôi đều để con xếp hàng mua vé, tôi đứng bên cạnh đợi. Mấy lần đi Bắc Kinh, đầu tiên tôi đưa con đi chơi khắp nơi. Lần thứ hai, con đã lớn hơn, tôi phải đi học nên đã cho con chơi ở một địa điểm nào đó nửa ngày rồi quay về chỗ cũ. Sau đó, con nói muốn đi Bắc Kinh mua sách, tôi suy nghĩ và thấy con đã có thể tự đi một mình nên đã đồng ý. Thông qua những việc này, con cảm thấy tự tin, tự hào và những cảm giác này sẽ được tăng lên sau mỗi chuyến đi. Chúng tôi cố tình để con tiếp xúc với người lạ, qua đó sẽ tiếp nhận được nhiều kiến thức, nhiều sự kích thích mới, giúp con được từng trải hơn. Như thế, con sẽ không cảm thấy luống cuống, khó chuyện trò khi gặp người lạ. Tiếp xúc nhiều thì kiến thức mới rộng. Mỗi chúng ta đều có nguyện vọng, yêu và được yêu, đều mong muốn được người khác đón nhận. Mối liên hệ tâm lý giữa chúng ta với người khác là nền tảng của đời sống tình cảm của chúng ta. Trong tiếng Anh có từ social nghĩa là xã giao, mang tính xã hội. Trong xã hội, một người phải học được cách social. Nó không phải là social mang vẻ giả tạo và có thủ đoạn, mà là khả năng nhận biết được cảm nhận của người khác, thấu hiểu nhu cầu tình cảm của người khác. Khả năng này có thể ứng dụng trong nhiều mặt của đời sống. Quan hệ với bạn đời, nuôi dạy con cái, bán hàng, quản lý, thậm chí là các hoạt động chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa. Khi tôi còn trẻ, mặc dù trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, nhưng đứng trước người lạ, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy không tự tin, thiếu cảm giác an toàn. Tôi không muốn con trai mình trải qua những cảm giác ngại ngùng và thiếu an toàn đó. tôi muốn con có được khả năng social tốt bằng một phương thức tự nhiên. Không phải là kiểu bẻ mép, mà là khả năng giao tiếp xã hội gần gũi, chân thành, khiến người khác vui vẻ, tâm phục khẩu phục, từ đó được người khác tôn trọng, gần gũi và đón nhận. Đặc biệt là trong môi trường xã hội ngày càng quốc tế hóa như hiện nay, khả năng diễn đạt ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Anh, sự hiểu biết về các phong tục tập quán khác nhau, sự đồng thuận trước nền văn hóa đa nguyên, những trải nghiệm về giao tiếp xã hội đều có thể giúp con rèn luyện tính xã hội tốt. Chính vì vậy, chỉ cần có thể là tôi đưa con đi cùng. Một là có thể tận dụng thời gian, vừa không ảnh hưởng đến công việc, vừa được ở bên con. Hai là cố gắng cho con tham gia một số hoạt động và công việc của chúng tôi. Hồi ấy, câu lạc bộ tiếng Anh của chúng tôi thường xuyên tổ chức một số hoạt động. Hạ Dương là một thành viên tham gia tích cực. Trong dịp Noel, con đóng vai ông già Noel, gửi lời chúc tới mọi người bằng tiếng Anh. Đến ngày Valentine, con làm MC cho chương trình biểu diễn. Con là hội viên nhỏ tuổi nhất trong câu lạc bộ, thường xuyên chạy chỗ nọ, ngó chỗ kia, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Năm 1999, chúng tôi tổ chức hoạt động ký tên chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi đón Hồng Kông trở về Tổ quốc, thu hút đông đảo các bạn nhỏ tham gia. Tôi đã giao cho Hạ Dương một số công việc mà con có thể làm được. Con làm MC song ngữ, con là người đầu tiên ký lên tấm băng rôn đó. Hiện nay, tấm băng rôn dài 8 mét, gồm hàng nghìn nét chữ non nớt đó, vẫn đang được lưu giữ ở hội quán Hội đồng Hương Hà Bắc Sơn Đông của Hồng Kông. Người xưa nói rằng, đọc ngàn cuốn sách, đi ngàn dặm đường, tôi cho rằng cần bổ sung thêm vế, giao lưu với ngàn người. Từ khi Hạ Dương còn rất nhỏ, tôi đã tranh thủ mọi cơ hội để con được sống trong một đại gia đình, chứ không phải chỉ bó hẹp trong không gian, chỉ có cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, cậu, cô, để con cảm nhận được tình yêu từ nhiều người thân, người quen, người lạ và người ở độ tuổi khác nhau, để con tăng cường khả năng thích nghi với xã hội. Chỉ khi được trải nghiệm nhiều, gặp gỡ nhiều, một đứa trẻ mới cảm thấy an toàn và tự tin trong mọi hoàn cảnh, mới có thể ứng phó thuần thục với mọi vấn đề, mới trở thành một người có khả năng giao tiếp xã hội, có khả năng điều phối công việc và tinh thần hợp tác tương đối cao. Giúp con có nhiều niềm đam mê. Tâm lý khám phá của trẻ cần được thỏa mãn, óc sáng tạo của trẻ cần được phát triển, trí tưởng tượng của trẻ cần được bay bổng, khả năng tập trung của trẻ cần được rèn luyện, khả năng thao tác của trẻ thậm chí được rèn luyện trong quá trình trẻ phá hỏng đồ chơi. Rất nhiều thứ trẻ có được là từ niềm đam mê. Có một cô bé học lớp 7, trong sáng hoạt bát, nhiệt tình dễ thương, rất có chính kiến và cũng khá ngang ngạnh, viết tiểu thuyết võ hiệp, hát bài hát mới nổi, xem tivi, chơi game, thích leo núi, thích tất cả các động vật, còn muốn đi Tây Tạng để tìm kiếm cao nguyên tuyết trong giấc mơ. Mẹ cô bé rầu rĩ than thở với tôi rằng, con gái em ham thích mọi thứ, nhưng thành tích học tập thì chẳng khá lên được, em thật sự lo lắng. Tôi liền hỏi, trong lớp còn đứng thứ mấy? Cô ấy trả lời, lớp có 10 học sinh, còn trong top 10, nhưng chẳng chịu tiến lên gì cả, cứ dậm chân tại chỗ, kiểu gì cũng phải trong top 5 chứ. Tôi liền thở phào rồi mỉm cười, một cô bé hoạt động, nhiều đam mê, thành tích giữ ổn định ở mức đó, sao mẹ còn giàu dĩ? Còn điều gì khiến cha mẹ cảm thấy phấn khởi hơn là một đứa trẻ có sức sống, yêu đời, tràn đầy yêu thương. Dĩ nhiên tôi cũng hiểu, trong cuộc cạnh tranh giáo dục lấy thành tích thi cử làm đầu, rất nhiều phụ huynh và học sinh mắc chứng sợ xếp thứ hạng. Trước sức ép thi cử, đôi lúc người ta rất khó nhận thấy ý nghĩa đích thực của giáo dục, hoặc dù hiểu thì cũng cảm thấy bất lực. Nhưng có một số việc các bậc phụ huynh vẫn có thể thay đổi, như đừng theo dõi sát sao điểm số của trẻ, cố gắng tạo cho trẻ môi trường trưởng thành đa dạng, bồi dưỡng niềm đam mê phong phú cho trẻ. tôi biết một cậu bé có thành tích học tập đứng đầu 1.000 học sinh của khối. Thông thường những đứa trẻ có thành tích học tập nổi bật như thế này sẽ có tư duy linh hoạt, và đứa trẻ có tư duy linh hoạt thường có nhiều niềm đam mê, tố chất mọi mặt đều khá ổn. Tuy nhiên, một điều rất đáng tiếc rằng cậu bé này ngoài thành tích học tập không có sở thích gì nữa. Khả năng giao tiếp với mọi người cũng như khả năng diễn đạt ngôn ngữ của cậu đều không ổn. Tìm hiểu nguyên nhân thì thấy gia đình của cậu bé này sống khá khép kín. Yêu cầu duy nhất của cha mẹ cậu là thành tích học tập tốt. Ngoài ra, không cho phép cậu có bất kỳ sở thích và niềm đam mê nào. Như thế, thành tích học tập của cậu cao, nhưng tính xã hội và khả năng tư duy của cậu lại bị hạn chế vì cuộc sống quá đơn điệu. Giữa con trẻ và các sự vật, tư tưởng tồn tại một mối quan hệ tự nhiên. Con người mà chúng ta bồi dưỡng là con người của xã hội. Chúng ta cần bồi dưỡng niềm đam mê cho trẻ trên phương diện thể dục, tự nhiên, thủ công, khoa học và công nghệ. Để ngay từ nhỏ, chúng được sống trong những cuốn sách sống, học phương thức sinh tồn mới, chứ không chỉ là những kiến thức đơn thuần trong sách vở. Những điều mà con trẻ thích thường là những thứ chúng cần. Về điểm này, cha mẹ không nên làm trái với ý thích của trẻ, mà cần dựa theo bản tính của trẻ. Chỉ cần điều đó an toàn, trẻ thích vẽ thì hãy để trẻ phát huy, trẻ thích hát thì cứ để trẻ hát cất cao giọng. Trẻ thích xem phim hoạt hình thì hãy để trẻ được xem ở mức độ phù hợp. Tâm lý khám phá của trẻ cần được thoải mái, óc sáng tạo của trẻ cần được phát triển, trí tưởng tượng của trẻ cần được bay bổng, khả năng tập trung của trẻ cần được rèn luyện, khả năng thao tác của trẻ thậm chí được rèn luyện trong quá trình trẻ phá hỏng đồ chơi. Rất nhiều thứ trẻ có được từ niềm đam mê. Năm 8 tuổi, Hạ Dương tỏ ra rất có hứng thú với máy tính. Tôi liền đăng ký cho con học một lớp tin học theo đề nghị tha thiết của con. Con là đứa trẻ duy nhất trong lớp học cùng người lớn. Hồi ấy, vẫn là hệ điều hành DOS. Con đã nghiên cứu ra chương trình lập trình đơn giản và học được cách đánh máy. Lúc ấy, con chỉ học theo sở thích. Nhưng sau khi trưởng thành, con phát hiện ra những kiến thức hồi nhỏ rất hữu ích. Hiện tại, con được bạn bè gọi đùa là cao thủ đánh máy tay trái. Chỉ cần ngồi trước máy tính là cảm thấy có cái gì đó rất thiền thiết, dường như không cần học mà cũng nắm được phương pháp lập trình. Cũng thấy vô cùng quen thuộc với hệ thống, cũng có rất nhiều tuyệt chiêu khi sửa máy tính giúp bạn bè. Lên cấp 3, Hạ Dương tham gia trại hè tổ chức ở Australia. Khi tham quan một trường trung học, thì đúng là lúc các bạn đang có giờ tin học. Con liền sử dụng phần mềm VB và chỉ trong 2 phút ngắn ngủi đã tạo ra được một phần mềm nhỏ khiến các bạn học sinh nước ngoài vô cùng sửng sốt. Khi học ở trường trung học thực nghiệm Sơn Đông, Hạ Dương tự tạo ra một chương trình nhận dạng. Sau khi sử dụng chương trình này, hoặc là nó sẽ bắt chước trò chơi đập cá sấu, buộc phải dùng một con trỏ chuột hình đôi môi thơm vào ảnh Hạ Dương mới được mở khóa. Hoặc là hệ thống sẽ tự động khởi động lại, sau đó đưa ra lệnh. Có thích Hạ Dương không? Nếu nhiều lần đưa ra câu trả lời là thích, sẽ được qua. Nếu có một lần không thích, sẽ có hàng loạt ký hiệu trên màn hình, đồng thời phát ra tiếng kêu, hỏi với giọng ồm ồm rằng, có thích Hạ Dương không? Thực ra, trò này không nguy hiểm, còn cố tình tạo ra để dọa mọi người cho vui. Giao diện website đầu tiên của Học viện Anh Tài và một số kết cấu tổng thể sau này do Hạ Dương xây dựng. Hệ thống tư vấn đăng ký online đầu tiên của học viện cũng do con viết. Hạ Dương đã từng là người phụ trách kỹ thuật cho website, forum, hệ thống tuyển sinh, tư vấn của học viện. Khả năng có được là do từ nhỏ con đã được tiếp xúc với máy tính và mạng Internet. Một số đồng nghiệp của tôi đến giờ vẫn hào hứng nhắc lại rằng năm 1998, khi mới xây dựng Học viện Anh Tài, chúng tôi phải mở một tài liệu quan trọng nhưng kiểu file rất lạ, không thể mở được. Chúng tôi đã mời mấy sinh viên chuyên ngành tin học, nhưng không mở được. Khi ấy Hạ Dương mới 14 tuổi, còn loay hoay một lúc thì giải quyết được vấn đề. Hạ Dương thích nghịch ngợm, sửa chữa đồ đạc. Sau khi vào học trường đại học Cambridge, một lần nghỉ hè về Tế Nam, một người bạn học của con khi ấy đang du học tại Canada, nhờ con sửa hộ máy tính của nhà. Hạ Dương vui vẻ nhận lời. Sau khi sửa xong, nghe điện thoại từ Canada gọi về. Con còn nói đùa rằng, nhà cậu còn có gì muốn sửa nữa không? Tủ lạnh, máy giặt, tôi muốn tháo ra sửa hết. khả năng tự mày mò các việc có thể là do từ nhỏ con đã có nhiều niềm đam mê. Tôi luôn kiên trì giáo dục ba mở, mở ra tự nhiên, mở ra xã hội, mở ra ngoài chương trình học. Khi Hạ Dương còn nhỏ, chúng tôi đã chú ý phát triển nhiều niềm đam mê dựa trên sở thích của con, xem phim, nghe nhạc, tập võ, lắp ráp mô hình máy bay, làm phóng viên nhí, làm MC, du lịch, nuôi nòng nọc. Chỉ cần đó là hoạt động con thích, chúng tôi đều cố gắng đáp ứng. Hạ Dương từng tham gia lớp phóng viên nhí, làm MC nghiệp dư cho nhiều chương trình thiếu nhi của kênh giáo dục Đài Phát thanh Nhân dân Quảng Đông, lồng tiếng cho các bộ phim tiếng Anh trên truyền hình. Khi học cấp 2, con còn làm MC khách mời cho chương trình tiếng Anh của Đài Phát thanh, giải đáp thắc mắc của một số sinh viên đại học ngay tại trường quay. Chuyện trò còn cao hứng hơn cả MC của chương trình. Điều này có được là do con có niềm đam mê. Trong quá trình trưởng thành của Hạ Dương cũng như bao bậc phụ huynh khác, tôi đã đăng ký cho con học nhiều lớp năng khiếu, nhưng các lớp mà tôi đăng ký không phải là thư pháp, hội họa, mà các lớp có thể bổ dưỡng khả năng ba mở cho con, bao gồm cả lớp rèn luyện sức khỏe. Ví dụ lớp vi tính, lớp phóng viên nhí, lớp mô hình hàng không, trại hè, lớp võ thuật, lớp bơi. Tôi mong con trở thành nhân tài đa năng, hiểu biết công nghệ kỹ thuật hiện đại, có thể tự mày mò làm nhiều việc và có khả năng thích nghi cao với xã hội. Ngoài ra, chúng tôi còn khuyến khích Hạ Dương tham gia các hoạt động và kỳ thi ở trong và ngoài trường. Hạ Dương đã nhiều lần giành được giải Olympic hóa học, sinh học, vật lý, tin học, viết văn toàn quốc và cũng đã từng đạt nhiều giải trong các cuộc thi tiếng Anh toàn quốc. Thú thực là tôi không quá coi trọng vị trí xếp hạng của con trong các cuộc thi này, mà coi trọng tinh thần cạnh tranh mà con được rèn luyện thông qua quá trình tham gia các hoạt động này. Nếu thành công thì con sẽ tự tin hơn, nếu không đạt được kết quả như mong muốn thì cũng là cơ hội để con trải nghiệm cảm giác thất bại. Tất cả những điều này đều được tiến hành trên nguyên tắc tôn trọng sự lựa chọn và sở thích của con. Vì thế, con có thể tìm được sự cân bằng giữa việc học và niềm đam mê giải trí, đồng thời có thể phát triển toàn diện trong sự cân bằng này. Một người mẹ nói với tôi rằng, hiện nay các phương tiện truyền thông tác động rất lớn tới trẻ, ảnh hưởng đến việc học của con. TV nhà em gần như chẳng mấy khi bật, đường dây internet cũng bị em bỏ đi. Tôi thấy làm tiếc khi người mẹ này lao tâm khổ tứ như vậy. Đối với con trẻ thời hiện đại, thông tin trên các phương tiện truyền thông là bầu không khí xã hội mà trẻ không thể tách rời. Chúng có ảnh hưởng sâu rộng tới lối sống, tư duy, quan niệm giá trị của hệ thanh niên. Các bậc cha mẹ không nên bịt chặt mắt con, không nên đóng chặt cánh cửa nhìn ra thế giới của con. Trong thời đại kinh tế phát triển như vũ bão hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng cũng trong thời kỳ phát triển thần tốc. Theo thống kê, phát thanh ra đời 38 năm, có 50 triệu thính giả. Để đạt được con số này, truyền hình đã mất 13 năm, còn Internet chỉ mất 4 năm. Trong bối cảnh các phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ như thế, cha mẹ không thể cưỡng lại sự ảnh hưởng của chúng đối với trẻ, mà hãy tích cực lợi dụng chúng để mở ra nhiều cánh cửa tìm hiểu thế giới cho trẻ, làm phong phú đời sống giải trí, kiến thức, bồi dưỡng niềm say mê và óc thẩm mỹ cho trẻ, để trẻ có một cuộc sống phong phú và đa dạng hơn. Khi Hạ Dương còn nhỏ, các phương tiện truyền thông chưa phát triển mạnh như bây giờ, nhưng tôi luôn cố gắng tìm cơ hội để con được tiếp xúc. Tôi đã đặt những tạp chí như Nhì Đồng, Em Bé Ngoan cho con, khuyến khích con xem các chương trình phù hợp với độ tuổi của con trên truyền hình. Sau khi làm xong bài tập, con muốn xem TV, nghe radio hay chơi game đều được. Khi con lên cấp 2, các phương tiện truyền thông ngày càng phát triển. Những kiến thức mà con tiếp nhận thông qua sử dụng các công cụ cũng ngày càng nhiều. Máy tính, PCD, DVD, băng, học tiếng Anh, xem phim, các phương tiện truyền thông đã trở thành những kênh quan trọng để con mở rộng vốn kiến thức cho bản thân. Khi con học ở Anh, tôi đã mua cho con các loại đĩa bày bán, bao gồm phần mềm game, mà lúc ấy trong nước còn chưa phổ biến. Tôi không hạn chế Hạ Dương chơi game, chỉ cần con hoàn thành được bài tập, đôi khi tôi còn khuyến khích con chơi. Tôi nghĩ ý chí cạnh tranh, sự tập trung cao độ trong game có thể bồi dưỡng các phẩm chất như tăng cường ý chí, khả năng tập trung, tinh thần cạnh tranh cho trẻ. Dĩ nhiên, cũng phải đề phòng việc con trẻ nghiện Internet. Có nhiều bậc phụ huynh vừa nhìn thấy con trẻ lên mạng liền nói, Lại lên mạng hả? Không được chat chít gì đâu đấy. Chỉ được chơi một lúc thôi nghe chưa? Những cách giám sát này sẽ khiến con trẻ nảy sinh tâm lý chống đối. Theo tôi, nên quan tâm nhiều đến trẻ, tìm hiểu những suy nghĩ của trẻ, đồng thời tạo cho trẻ môi trường sống đa dạng hơn, phong phú hơn, định hướng cho trẻ những niềm đam mê gần gũi, sinh động trong cuộc sống, để trẻ được tham gia nhiều hoạt động xã hội, kết giao với nhiều bạn bè, để trẻ cảm nhận được sự hấp dẫn tuyệt vời của thế giới hiện thực. Trẻ sẽ không chìm đắm trong thế giới ảo trên mạng. Hiện nay, có trường học coi việc không cho phép học sinh xem TV là một quy định bất thành văn. Có phụ huynh không dám để con trẻ tiếp cận với các phương tiện truyền thông. Tôi cho rằng, cách làm này chẳng khác gì đẩy trẻ lên một hòn đảo hoang. Các phương tiện truyền thông như bữa ăn phụ có dinh dưỡng cần thiết trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ. Mặc dù có lẫn tạp chất, nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Giáo dục con cần được tiến hành một cách đầy đủ, đa dạng từ nhiều góc độ. Các phương tiện truyền thông hiện đại đưa một thế giới đa nguyên và lượng thông tin phong phú đến trước mặt từng người. Nếu xa cách chúng thì chẳng khác gì bịt mắt, bịt tai, khép cánh cửa tâm hồn lại. Tôi cho rằng thành tích cao trong thi cử và các sở thích ngoài giờ học của trẻ có mối liên hệ tương hỗ, bổ sung cho nhau. Sở dĩ Hạ Dương đạt được điểm cao trong các kỳ thi, đồng thời lại có nhiều niềm đam mê, có thể tự do thay đổi các kênh thông tin, là do con đã rèn luyện được thói quen nhanh chóng hoàn thành bài tập về nhà, nhanh chóng nắm bắt các kiến thức trong chương trình học. Ngoài ra, nhờ hoạt động truyền thông của các phương tiện thông tin đại chúng mà còn được tiếp nhận lượng thông tin phong phú, trực tiếp mở rộng không gian tư duy, thúc đẩy khả năng suy nghĩ và khám phá của con. Dĩ nhiên, cũng góp phần nâng cao thành tích học tập của con. Trước môi trường trưởng thành ngày càng phong phú của con trẻ, cha mẹ cần có khả năng phán đoán, sàng lọc và lựa chọn nhất định. Khi con còn nhỏ, cha mẹ sàng lọc, lựa chọn cho con. Khi lớn lên, con sẽ tự sàng lọc, lựa chọn bằng khả năng phán đoán của mình. Con trẻ có khả năng phán đoán và tiêu chuẩn lựa chọn như thế nào thì đó là kết quả của sự bồi dưỡng có ý thức từ phía cha mẹ. Trong quá trình trưởng thành của Hạ Dương, tôi luôn cố gắng nói với con những tiêu chuẩn phán đoán đúng sai, thế giới quan, giá trị quan đúng đắn, bằng cách con có thể hiểu ở mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi khác nhau. Trong sự thấm nhuận vô hình, tôi tin rằng con đã có được khả năng phán đoán cơ bản, từ đó có thể tiếp thu những cái có lợi cho công việc học hành và đời sống tinh thần của mình giữa môi trường đầy phức tạp. Hạ Dương nghiên cứu lĩnh vực sinh học, ngoài chương trình tiến sĩ, con còn làm trợ giảng mấy môn sinh học chuyên ngành cho sinh viên của Trinity College. Ngoài ra, còn tham gia vào Ủy ban học thuật và một số công tác đoàn thể khác của trường. Tuy nhiên, con không hề từ bỏ đam mê với lĩnh vực tài chính và quản lý doanh nghiệp. Hàng ngày, luôn tất bật với phòng thí nghiệm, các hoạt động xã hội. Vợ chồng tôi cũng nhắc nhở con phải chú ý phân bổ thời gian, nhưng con nói, được hòa nhập với cuộc sống phong phú, được đối mặt với những thách thức ấy, chính là cơ hội học hỏi ngàn năm có một mẹ ạ. Giờ đây, Hạ Dương có thể phân bổ hợp lý, khoa học, quỹ thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể phát triển nhiều niềm đam mê, là do thói quen và khả năng được rèn giũa từ nhỏ. Con đã bắt đầu coi cuộc sống căng thẳng và phong phú là một môi trường sinh tồn tự nhiên. Phải chăng đây chính là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện thói quen tốt? Biết cách đối mặt với thi cử cũng là một tố chất. Dạyconthientai.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Dạy học vì điểm số chính là giáo dục đối phó với thi cử. Học vì điểm số có thể sẽ khiến tố chất tổng hợp của trẻ bị ảnh hưởng. Tôi mong qua những việc như thi cử có thể giúp con bình tĩnh đối mặt với áp lực. Trong hoàn cảnh không thể thay đổi điều kiện khách quan thì hãy nỗ lực làm tốt công việc của mình. Chỉ còn 8 ngày nữa là thi cuối kỳ, tôi lại xin cô giáo cho Hạ Dương nghỉ một tuần để đi Quảng Đông chơi. Cô giáo ấy đã nổi cáu với tôi. Không thấy gia đình nào lại như vậy, sắp đến ngày thi rồi mà còn đưa con đi chơi. Tôi hiểu suy nghĩ của cô, nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định đưa Hạ Dương đến vùng đất phương Nam mà con chưa bao giờ được đặt chân đến, vì đối với con, đó lại là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Một tuần sau, Hạ Dương thi cuối kỳ, hai môn đều đạt 100 điểm. Đây là chuyện xảy ra khi Hạ Dương học lớp 2. Cấp 2, cấp 3, trong khi các bạn khác bị hết kỳ thi này đến kỳ thi khác dồn ép, đầu óc căng thẳng, thì trước ngày thi, Hạ Dương thường xuyên đủng đỉnh nghe nhạc, lên mạng hoặc nghịch ngợm những món đồ của con. Không phải con quá thông minh, mà là con cảm thấy thi cử cũng chỉ có vậy. Không phải con không coi trọng thi cử, mà theo con, biết cách thi cử cũng là một khả năng và tố chất. Mặc dù áp lực thi cử của học hành hiện nay có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tố chất chung ở trẻ, nhưng trong bối cảnh không có phương pháp nào tốt hơn để thay thế việc chọn lựa nhân tài thông qua các kỳ thi, thì chúng ta chỉ còn cách dạy trẻ bình tĩnh đối mặt. Giáo dục tố chất đích thực vừa là quá trình tiếp nhận kiến thức, bồi dưỡng năng lực, vừa là quá trình tạo dựng tình cảm, đạo đức, thể chất, tâm lý, đồng thời cũng bao gồm cả quá trình để trẻ rèn luyện tâm lý thi cử. Trên thế giới, bất cứ học sinh của quốc gia nào cũng phải đối mặt với các kỳ thi. Hơn nữa không những trong nhà trường, mà con người khi đã đi làm, khi tham gia vào các khóa đào tạo kỹ năng thì cũng phải thi cử, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn nào đó, không nên vì điểm số trong thi cử mà hy sinh các hoạt động có lợi cho sự trưởng thành của trẻ, như vui chơi giải trí, niềm đam mê, giao lưu bạn bè, thể dục thể thao của con trẻ. Trong một buổi báo cáo về vấn đề giáo dục trẻ em, một phụ huynh đã hỏi tôi rằng, bình thường thành tích học tập của con tôi rất tốt, nhưng cứ đến khi thi thì điểm của con lại không cao, có cách nào để điểm số của con tăng lên hay không? Rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm đến thành tích học tập, kết quả thi cử của con, còn tôi lại quan tâm nhiều hơn đến quá trình học tập của con. Một đứa trẻ bình thường học tập không tệ, đến khi thi thường sẽ đạt thành tích tốt, nếu không thì có thể là do tâm lý thi cử của trẻ không tốt. Phải chăng cha mẹ hoặc bản thân trẻ đã quan tâm quá mức tới điểm số và thứ hạng, khiến trẻ chịu áp lực tâm lý quá lớn hay không? Một người bạn từng hỏi tôi rằng, chị chưa bao giờ mở gia sư về cho Hạ Dương, cũng chưa từng cho con đi học thêm văn hóa buổi nào. Tại sao thành tích học tập của cháu lại tốt như vậy? Câu trả lời là vì Hạ Dương đã rèn được thói quen học tập tốt. Con học trên lớp với chất lượng khá cao, hoàn thành tốt bài tập về nhà. Đồng thời, thông qua hoạt động học tập với nghĩa rộng hơn, thúc đẩy việc học ở trường. Như vậy, thành tích học tập tốt là đương nhiên. Con người không phải cỗ máy mà có thể học thuộc hết mọi kiến thức. Con người, ngay cả những người có óc sáng tạo, cũng cần tích lũy vốn kiến thức lớn rồi biến chúng thành nguyên liệu cho sáng tạo. Phương pháp giáo dục tốt phải là cho con cần câu chứ không phải cho con su cá. Một học sinh giỏi thường sẽ thích suy nghĩ, thích đặt câu hỏi, vừa nghe vừa tích lũy. Trong quá trình lý giải, tư duy, tiêu hóa các kiến thức trong sách vở cũng không từ bỏ niềm đam mê của mình. Tôi tin rằng một đứa trẻ có tố chất tổng hợp tốt thì thành tích học tập và khả năng ứng phó với thi cử cũng sẽ tương đối tốt. Các giáo viên đã tổng kết phương pháp học tập của Hạ Dương hồi cấp 3 ở những điểm sau. Trong lớp biết lắng nghe nội dung trọng tâm, biết tìm mối liên hệ giữa các kiến thức, đâu là phần trọng tâm, chủ động dự kiến đề sẽ ra như thế nào. Trước các câu hỏi, luôn cố gắng sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, đứng trên nhiều góc độ khác nhau để suy nghĩ, lý giải. Từ những vấn đề nhỏ và suy nghĩ của mình, rút ra một số quy luật quan trọng. Chịu khó suy nghĩ, có khả năng ứng biến tốt, biết liên hệ, so sánh, quy nạp, tổng kết vấn đề. Hạ Dương thường mang theo bút bên mình, kịp thời tốc ký những thắc mắc vừa xuất hiện trong đầu. Có lúc ghi không kịp, còn vẽ vội vào tay, sau đó sẽ lập tức tra cứu tìm hiểu. Nếu không hiểu, sẽ hỏi cô giáo hoặc thảo luận cùng bạn bè, chứ không để sót. Sau khi tan học, hoàn thành bài tập về nhà một cách nghiêm túc, hiệu quả, nhưng lại không để mất quá nhiều thời gian cho việc này. Chịu được vất vả, ham học hỏi kiến thức, dám đương đầu với cái khó, nhưng không bảo thủ. Hiểu đạo lý, học mà không chịu suy nghĩ, tất sẽ sai lầm, suy nghĩ mà không chịu học, tất sẽ bế tắc. Chịu khó suy nghĩ trước vấn đề khó và cũng biết cách tìm ra lời giải. Vấn đề dù lớn đến đâu cũng dám nghĩ, vấn đề dù nhỏ đến đâu cũng không bỏ qua. Trong khi trả lời câu hỏi, song song với việc khái quát vấn đề một cách tổng thể, sẽ không bỏ qua những chi tiết có ý nghĩa. Trong sách vở của Hạ Dương có rất nhiều bức tranh bằng các loại bút màu, đó là những suy nghĩ mà con ghi lại trong quá trình nghe giảng, làm bài tập, bao gồm điểm còn thắc mắc, trọng tâm, phần khó. Trong cuốn vở bài tập của con có rất nhiều câu con dùng bút màu khác nhau để giải thử bằng nhiều cách khác nhau. Nghiêm túc xem xét mọi vấn đề là phương châm sống của chúng tôi, rót vào đầu con từ nhỏ tới lớn bằng phương pháp làm gương. Hạ Dương đã từng được tận mắt chứng kiến cảnh cha sửa bản thảo, mẹ soạn bài, một dấu chấm dấu phẩy cũng không được bỏ qua. Trong quá trình học, tôi luôn luôn chú ý bồi dưỡng tinh thần khám phá, nghiên cứu khoa học nghiêm túc, cẩn trọng, chịu khó suy nghĩ và giàu tính sáng tạo ở con. Dạy vì điểm số chính là giáo dục đối phó với thi cử. Học chỉ vì điểm số khiến tố chất tổng hợp của trẻ bị ảnh hưởng. Tôi mong qua những việc như thi cử có thể giúp con bình tĩnh đối mặt với áp lực. Trong hoàn cảnh không thể thay đổi điều kiện khách quan thì hãy nỗ lực làm tốt công việc của mình. Từ khi lên cấp 2, ngoài chương trình học ở trường, Hạ Dương còn tham gia rất nhiều kỳ thi. Như bao bạn bè khác, thi cử cũng đã từng là một nội dung quan trọng trong cuộc sống của con. Khả năng ứng phó với thi cử của Hạ Dương khá tốt, cho dù là kỳ thi kiểm tra kiến thức trong sách giáo khoa hay các bài thi trắc nghiệm năng lực chung ở phạm vi rộng hơn, con đều có thể bình tĩnh đối mặt. Con đã phát huy tốt vốn kiến thức mà mình đã tích lũy được để đối mặt với những thách thức từ các kỳ thi cam go, trong đó bao gồm cả cuộc thi phỏng vấn ở Đại học Cambridge. Khả năng ứng phó với áp lực chắc hẳn là do được tôi luyện nhiều trong các thí trường. Tố chất tổng hợp của một con người luôn có tiêu chuẩn đánh giá. Có thể tiêu chuẩn thi cử của chúng ta hiện nay vẫn cần phải thảo luận, nhưng những điều con người học được qua các kỳ thi không chỉ nằm ở kết quả mà còn bao gồm cả quá trình. Khi thi, tinh thần căng thẳng, tố chất mà con trẻ được rèn luyện là khả năng điều chỉnh tâm trạng để có thể giảm bớt được áp lực trong môi trường có sức ép lớn. Hãy để trẻ trải nghiệm được rằng khi phải đối mặt với một vấn đề rất khó, không nên sốt ruột, không nên rối trí, mà phải bình tĩnh suy nghĩ một cách độc lập, sắp xếp thời gian hợp lý, từng bước giải quyết vấn đề. Những phẩm chất tâm lý này được tích lũy từ kỳ thi này đến kỳ thi khác. Tôi cho rằng bất kỳ sự việc nào cũng đều có ý nghĩa của nó. Học là để con trẻ thông qua sự trải nghiệm của bản thân mà đạt được mục đích tự học và tự giáo dục chính mình. Và thi cử cũng như vậy. Cứ thế, từ khi con học cấp 1 đến cấp 3, tuy tôi không quản, nhưng lại luôn chia sẻ với con thành tích mà con đạt được qua các kỳ thi. Còn Hạ Dương thì không ngừng nâng cao khả năng của chính mình qua mỗi kỳ thi mà không cảm thấy mệt mỏi. Dạycon thiên tài.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3B của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.